Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Hồng Nguyệt và Đoan Mộc Hải đã là cảnh giới thần tông rồi, năng lượng trong cơ thể tăng lên đột biến, thuộc phân đột nhiên hấp thu nhiều năng lượng như vậy, vì thế nên đã kích động cơ thể của mình, xuất hiện dấu hiệu phản tổ. Advertisement, không biết tổ tiên của Thục Phân từng là cái giống loài gì, bây giờ nó là Teddy, chẳng lẽ tổ tiên của nó cũng là một con chó? Advertisement, Tô Thương nhịn không được mà suy đoán, lại không có chút manh mối nào, nên ngồi khoanh chân, im lặng chờ. Phản tổ thì không có bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ cần một chút thời gian mà thôi, vì thế Tô Thương cũng không lo lắng. Nhân lúc đang rảnh, nghiên cứu tháp hư không của mình một chút. Nghĩ tới đây, trong đầu Tô Thương vừa có suy nghĩ, một tòa tháp nhỏ 9 tầng bỗng nhiên xuất hiện, vững vàng dõi vào trong tay anh. Tô Thương một tay nâng tháp hư không, còn tinh thần đã tiến nhập vào bên trong tháp. Một lát sau Tô Thương nhíu mày, tháp hư không đã từng bị tu sửa, bây giờ nhìn qua là 9 tầng, nhưng thực tế, chỉ có 3 tầng thấp nhất là tháp hư không chân chính, còn 6 tầng khác tất cả đều là bổ sung vào sau này. Tô Thương nhìn chăm chú tháp hư không, nói tiếp, phương pháp tu sửa tháp này, tại sao cùng với phương pháp luyện khí của mình lại giống nhau thế? Chuyện gì đã xảy ra? Lúc trước mình vì phá vỡ địa ngục, lựa chọn cùng hủy diệt với địa ngục cửu u, dù tháp hư không là loại đế khí đỉnh phong, chỉ sợ cũng sẽ phải hóa thành bộn mịn. Coi như xảy ra một số tình huống khác dẫn đến sự tồn tại của tháp hư không, nó đi theo mình đến trái đất, nhưng mình chắc chắn chưa từng tu sửa tháp hư không. Tô Thương nhíu mày nói, chẳng lẽ có người giống mình, hiểu được phương pháp luyện khí cường đại, hơn nữa phương pháp này lại không khác gì với mình, người đó nhìn thấy tháp hư không bị tàn phá, nên mới siêu tập tài liệu, ra tay bổ sung thêm 6 tầng khác sao? Nhưng mà để có được phương pháp tu bổ đế khí, người kia ít nhất cũng phải là tiên đế, nếu không căn bản là không chịu nổi uy nghiêm của đế khí. Mà cha từng nói, trái đất thuộc niên đại mạt pháp, ông cố sau khi ngưng kết kim đan, cơ thể liền xuất hiện dị dạng khác thường, trái đất sao lại có cao thủ tiên đế chứ? Quái lạ, thật quái lạ, Tô Thương nghĩ không ra, đoán không được, nhìn không rõ, chỉ biết lắc đầu liên tục, không suy nghĩ được gì nhiều nữa. Được rồi, nhưng chuyện này, có lẽ sau này sẽ rõ, bây giờ mình vẫn còn chưa trúc cơ, cảnh giới quá thấp, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tô Thương tiếp tục nhìn vào tháp hư không, sau khi dò xét một lát thì mặt mũi đầy ghét bỏ. Mặc dù tu bổ tháp hư không là một người có lòng tốt, có điều tài liệu để sử dụng lại có phần quá rác rưởi rồi, căn bản không thể hiện được sự cường đại của tháp hư không, khó trách lúc trước mình nhận ra tháp hư không trong ấn tượng của mình có chút chênh chệch. Cách chương.